Chương 1426, Đại đạo chi lực. Nghe được Chiêm Đoán câu nói này, Khương Vân lập tức minh bạch, đừng nhìn cái này Chiêm Đoán thực lực cường đại đáng sợ, nhưng là hắn cũng giống như mình, đối với mình mảnh này thiên địa hiểu rõ cũng không nhiều. Bởi vì hắn hẳn là nhóm đầu tiên tiến vào mảnh này thiên địa, cũng là thực lực cường đại nhất yêu thú. Thậm chí, Khương Vân cũng hoài nghi, cửu tộc cũng không phải là không thể giết chết tất cả yêu thú, mà chỉ là vô pháp giết chết cái này Chiêm Đoán, cho nên mới không thể không đem hắn cho nhốt. Tại Chiêm Đoán đi vào mảnh này thiên địa thời điểm, mảnh này trong thiên địa loại trừ cửu tộc bên ngoài, hẳn là căn bản không có những sinh linh khác tồn tại, thậm chí đều không có các chủng đạo xuất hiện. Mặc dù những trong năm này, cái này Chiêm Đoán tiếp xúc Chiêm Cửu huynh đệ, có lẽ QNZ đụng phải cái khác một chút tu sĩ sinh linh, thông qua đoạt hồn, để hắn đối với mảnh này thiên địa tình huống có một chu tờ hỉ hệ u do. Nhưng là, loại này giải QNZ vẹn vẹn chỉ là hợp với mặt ngoài, căn bản không có khả năng biết đến quá mức kỹ càng. Huống chi, đạo thuật, cho dù tại mảnh này trong thiên địa cũng thuộc về hiếm thấy chi thuật, nắm giữ người kỳ thật cũng không nhiều. Lại càng không cần phải nói, chính mình cái này tử khổ chi thuật là bà tờ ngộ nở tư vấn đạo tông nhân gian đạo công pháp, là bát khổ một trong, Chiêm Đoán thật là không có khả năng biết rõ, cũng vô pháp minh bạch cái này đạo thuật ẩn chứa lực lượng. Loại trừ minh bạch những này bên ngoài, Khương Vân trong lòng cũng không tự chủ được dâng lên một loại tự hào cảm giác. Dù sao, mặc dù Khương Vân cùng cửu tộc quan hệ không tệ, QNZ nắm giữ cửu tộc chi lực, bây giờ càng là nương tựa theo mượn tới tịch diệt chi lực mới có thể như thế cường đại. Nhưng là, hắn trung quy là mảnh này trong trời đất sinh linh, là mảnh này trong trời đất tu sĩ. Dù là hắn có lẽ vĩnh viễn cũng vô pháp nộ đạo, nhưng hắn tu vẫn là đạo, hắn bước vào tông môn là vấn đạo tông, cũng không phải là tịch diệt chi lực hay là cái này Chiêm Đoán nắm giữ chính mình căn bản không biết lực lượng. Bởi vậy, đạo thuật có thể làm cho Chiêm Đoán cảm thấy giật mình, cái này đủ để cho Khương Vân vì đó cảm thấy tự hào. Cái này chí ít đã chứng minh đại đạo chi lực, kỳ thật giống như thi triển thỏa đáng, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đồng dạng sẽ không thua kia phiến thiên địa bên trong lực lượng. Soạt ngay tại Khương Vân trong suy tư, đầu kia ngàn trượng hoàng tuyền đã đem chiến thiên lực các loại chờ ba cái yêu thú hoàn toàn thôn vệ tiến vào, đồng thời tiếp tục đi tới Chiêm Đoán bên cạnh, đem hắn đồng dạng vần quanh. Chiêm Đoán trên mặt cu nở dê lần nữa khôi phục bình tĩnh chi sắc, nhìn chăm chú lên quanh người hoàng tuyền, tay giơ lên khẽ cơ một cái, đồng thời mở miệng nói: con sông này bao hàm chính là khí tức tử vong, hẳn là các ngươi mảnh này thiên địa bên trong tử giới chi vật. Mà tại chúng ta trong thiên địa, mặc dù không có dạng này sông, nhưng lại có một ngọn núi, núi này tên là Táng Liền. Thấy ở trước mặt của hắn thình lình xuất hiện một ngọn núi, một tòa khổng lồ vô cùng, có ba tòa sơn phong, như là tam xoa kích trực chỉ thương khung sơn nhạc. Mặc dù sơn nhạc cũng là hư ảo, nhưng lại mang cho Khương Vân vô cùng nặng nề cảm giác, xuất hiện về sau, lập tức hướng phía hoàng tuyển trùng điệp ép xuống. Âm âm sơn cùng tuyển, cả hai mặc dù đều là hư ảo tồn tại, nhưng là vào giờ phút này phát sinh va chạm lại là vô cùng chân thực. Thậm chí đều có thể nghe được hoàng tuyền bên trong những cái kia mơ hồ quỷ ảnh bị chấn nát về sau phát ra kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Hoàng tuyền thoái, Táng Sơn băng bạo phát đi ra cự đại va chạm chi lực, không phân địch ta phân biệt hướng về Khương Vân cùng Chiêm Đoán đồng thời bao phủ đi. Tại cỗ này lực lượng va chạm phía dưới, Khương Vân thân hình lập tức lảo đảo rời khỏi hơn 10 bộ xa, miễn cưỡng sau khi đứng vững, ngẩng đầu nhìn đồng dạng bị đẩy lui đi ra ba bước xa Chiêm Đoán. Trầm mặc một lát, Khương Vân lúc này mới lên tiếng nói: ngươi lực lượng tựa như là có thể theo trong hư vô tùy ý triệu hồi ra bất kỳ vật gì, thậm chí bao gồm sinh linh. Khương Vân chưa từng có tu vi thời điểm, cũng đã là thân kinh bách chiến, bây giờ đoạn đường này đi tới, to to nhỏ nhỏ chiến đấu càng là kinh lịch vô số, sở dĩ cái này để hắn có vô cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Thông qua Chiêm Đoán mấy lần xuất thủ, để hắn đối với Chiêm Đoán có loại này có thể so với tịch diệt chi lực lực lượng đã có một chu tờ hỉ hệ u do. A, Chiêm Đoán có chút vung lên lông mày nói: không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả cái này đều có thể nhìn ra, tính ngươi nói đúng một chút. Cái này lực lượng, so với tịch diệt chi lực, như thế nào? Khương Vân trầm giọng nói: so với tịch diệt chi lực như thế nào, ta không biết, bởi vì tịch diệt chi lực là ta mượn tới, chính như lời ngươi nói, ta cũng không am hiểu, cũng vô pháp so sánh. Nhưng là, so với chúng ta đại đạo chi lực đến, ngươi cái này lực lượng, cũng bất quá như thế. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân bỗng nhiên cũng chỉ thành đao, hướng phía Chiêm Đoán lăng không chém xuống đạo thuật. Ái biệt ly khổ đã, Khương Vân đoán ra được Chiêm Đoán lực lượng liền là theo trong hư vô tùy ý triệu hồi ra đồ vật, như vậy dùng cái này một đạo thuật công kích Chiêm Đoán, thật là thích hợp nhất. Một chỉ này chẳng không phải Chiêm Đoán, mà là Chiêm Đoán bốn phía không gian chỉ một cái đi qua, lập tức liền đem Chiêm Đoán cùng bốn phía không gian chia lìa ra, như là để Chiêm Đoán cầm tù tại một cái đơn độc cực kỳ nhỏ hẹp không gian bên trong. Dạng này không gian bên trong, liền hư vô đều không tồn tại, Khương Vân ngược lại muốn xem Chiêm Đoán còn làm sao có thể phát huy ra hắn lực lượng, lại triệu hồi ra thứ gì đến cảm thụ được Khương Vân một chỉ này chi lực. Chiêm Đoán trên mặt lần nữa lộ ra nhiều hứng thú chi sắc nói, vừa rồi ngươi kia một thuật đã bao hàm khí tức tử vong, mà bây giờ cái này một thuật lại là đã bao hàm không gian khí tức, có chút ý tứ. Vậy cái này một thuật đâu? Khương Vân xuất thủ lần nữa, trong mi tâm lôi mộ ân ký biến mất, thay vào đó là một đạo huyết sắc hoang văn xuất hiện về sau, không ngừng phân liệt phía dưới, chia ra làm lục. Cùng nay đồng thời, Khương Vân cũng là run tay huy động, trước người trống rỗng xuất hiện một cái hoàn toàn do đạo văn ngưng tụ mà thành bàn tay khổng lồ. Trong lòng bàn tay cầm tàng đạo kiếm lục đạo hoang văn lập tức quấn quanh ở tàng đạo kiếm trên thân kiếm, trong đó còn bao vây lấy một đạo hắc khí, hướng về Chiêm Đoán một kiếm đâm ra. Trường kiếm thiên hoang đây là nhìn xem trước mặt mình xuất hiện một mảng lớn hiện đầy cự đại vết dạn huyết sắc bầu trời, Chiêm Đoán ánh mắt lộ ra ngoài ý muốn quan mang, thì thào lên tiếng. Không đợi hắn đem nói cho hết lời, trong mắt của hắn bầu trời đã trải qua rồi từng khúc sụp đổ, mảng lớn thiên chi mảnh vỡ không đứt rời lạc, lộ ra phía sau kia bóng tối vô tận. Cùng trong đó phát ra một cỗ vạn cổ tang thương hoang vu khí tức, trong nháy mắt liền đem thân thể của hắn cho hoàn toàn thôn phệ. Mà tại Khương Vân trong mắt, thì là có thể thấy rõ ràng, cái này Chiêm Đoán đứng tại chỗ căn bản không động, nhưng là trên mặt của hắn lại là đã trải qua rồi thật nhanh bò đầy nếp nhăn. Thân thể của hắn, bắt đầu theo thẳng tắp trở nên còn xuống, cả người, đều tại lấy cực nhanh tốc độ theo tuổi trẻ hướng về gian mua, hướng về tử vong chuyển biến mà đi. Trường kiếm thiên hoang, một chiêu này dung hợp linh khí. Đạo văn cùng hoang văn thuật pháp, mặc dù Khương Vân đã thi triển qua mấy lần, nhưng lần này cũng tuyệt đối là uy lực lớn nhất một lần. Thậm chí, tại Khương Vân nghĩ đến, cho dù là Hoang Viễn tự mình triển khai phép thuật này, cũng bất quá như thế. Rốt cục, tại Khương Vân nhìn chăm chú phía dưới, Chiêm Đoán thân thể đã suy bại đến cực hạn, thậm chí trên thân đều có tử khí tàng ra, mắt thấy sẽ tại hoang vu chi lực ảnh hưởng phía dưới cho bùi yên diệt. Nhưng vào lúc này, Chiêm Đoán kia đồng dạng trở nên thanh âm giả nua lại là chậm rãi vang lên. Ngươi vợ ơ y ma đem hoang tộc chi lực, còn có các ngươi đại đạo chi lực dung hợp lại cùng nhau. Cứ như vậy, nay thuật rõ ràng tăng lên không ít, mà lại ẩn ẩn còn đã bao hàm thời gian chi ý có thể nghĩ đến, đồng thời làm đến điểm ấy, thật sự là đáng quý bất quá, nay thuật hẳn là cũng không phải là ngươi sáng tạo đi, bởi vì, lúc trước có một cái hoang tộc tộc nhân QNZ thi triển qua nay thuật.